Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, 147 tàu hỏa nhập ma Miuo. Miuo cứ việc lạc hậu Newcastle United 3 phần, nhưng đã trở thành Premier League đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Daily Mail hao tốn lớn trang bìa đến phân tích Miuo ưu thế. Nó bên trong trọng điểm cho rằng Miuo đã có quán quân tướng. 34 vòng giải đấu bên trong, Miuo chỉ ở sân khách bại bởi qua Nottingham Forest. Cái này đại biểu lấy bọn hắn ổn định họ. 26 cái giải đấu mất bóng số là Premier League ít nhất. Trời cái dẫn bóng số mặc dù không phải giải đấu nhiều nhất, nhưng thông qua sạch thắng bóng có thể nhìn ra Miuo có thể công thiện thủ đặc điểm. Chiếm lấy cúp liên đoàn về sau Miuo tại trên sàn thi đấu càng có thống trị lực. Hơn nữa thế đầu tấn mãnh, khiến cho đa số đối thủ tại đối mặt bọn hắn lúc chỉ có thể bị động phòng thủ. Tháng 4 phần bắt đầu, Miuo mỗi tuần xong thi đấu, cách 3 ngày liền đánh một trận tranh tài mật độ thật sự là kinh người. Bọn hắn so Newcastle nhiều đánh một trận giải đấu bổ thi đấu cùng cấp FA. So MU cũng nhiều đánh một trận giải đấu. Hơn nữa cơ hồ là không có thay phiên trạng thái. Andrick có chút oán trách thiên thời. Như không phải là bởi vì 96 năm Euro tại nước Anh bản thổ cử hành, Premier League thi đấu trình cũng sẽ không đến cuối cùng giai đoạn bị áp xúc đến như thế chặt chẽ. Làm Miuo đi vào Stamford Bridge lúc, nghênh đón bọn hắn chính là toàn trường hư thanh cùng kêu gào. Chelsea vẫn như cũ là không nóng không lạnh Chelsea. Tranh quan là thiên phương dạ đàm. Đối với châu Âu sân bóng vé vào cửa cũng vô lực nhúng chàm. Sớm 4 vòng cầm đủ rồi bảo đảm cấp điểm số cũng liền trở nên gối cao không lo chờ ngày nghỉ rồi. Bất quá, hôm nay trận đấu này là London Derby. Xét thấy hai đội ở giữa không chết không thôi cừu hận. Chelsea lão bản bết chuyên môn cho đội bóng xuống rồi tử mệnh lệnh. Trời ngã cuồng sư, cũng không phải nói đội bóng nhất định phải thắng. Bết chính mình cũng cảm thấy cái này không quá hiện thực. Miuo cường đại là rõ như ban ngày, nhưng hắn hy vọng Chelsea có thể đánh Miuo tranh quan. Chỉ cần có thể để Miuo tại đây một vòng đâu phân. Như vậy Miuo cơ bản liền cùng giải đấu quán quân nói bái bai. Chelsea bây giờ cũng chỉ có thể ở phương diện này truy cầu một chút rồi. Người thân đau đớn kẻ thù sung sướng nha. Tử địch lấy không được quán quân, Chelsea tự nhiên thích nghe ngóng. Bết không có mời Arthur đến Stamford Bridge xem bóng. Bất quá Arthur ngược lại là rất nhiệt tình. Không mời mà tới, còn chuyên môn trên khán đài ngồi ở Bết bên cạnh. Hai người không khỏi muốn đường hoàng một phen hàn huyên. Từ hai người trong miệng lời nói ra cùng môi súng khẩu chiến không dính dáng. Trên cơ bản chính là lão lưu manh không đường biên ngang chửi đồng. Bết, cho quán quân chủ tịch vui một cái. Đi gọi ngươi ba cái nhi tử chứa ngớ ngẩn cho ngươi vui đi. Ta nếu là ở chỗ này đánh ngươi một trầu, ngươi cảm thấy kiểu gì? Vậy ngươi còn có thể đi ra Stamford Bridge sao? Thử một chút, thử cả nhà ngươi a. Ngươi con mẹ nó dám làm ẩu. Ta gọi ngươi, cười một cái. Chớ khẩn trương giống ta mạnh hơn bạo ngươi đồng dạng. Mặc dù hai đội tại trên thực lực chênh lệch có chút cách xa, bất quá xen lẫn quá nhiều nhân tố ở bên trong tranh tài trở nên nóng nảy dị thường. Martin Tyler cùng Andy Gray đang giải thích bên trong nhìn chằm chằm vào cái khác buổi diễn điểm. Số, đương nhiên là MU cùng Newcastle United so tài. Chelsea vừa lên đến liền bày ra phòng phản tư thế. Trộm không đến 3 phần. Giữ vững một điểm đầy đủ để Miuo khóc về nhà. Andrick không nhìn sau lưng nhìn trên đài tiếng mắng chửi. Hắn cao hứng không nổi tới. Các cầu thủ vào hôm nay ra sân tranh tài sau vẫn như cũ cho thấy mãnh hổ hạ sơn thế đầu. Dũng mãnh vô cùng. Cơ hồ chính là muốn một hơi ăn hết đối thủ. Tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrick đối bọn hắn nói lời đều biến thành gió thoảng bên tai. Cũng không phải các cầu thủ công nhiên chống lại huấn luyện viên chính ý chí. Chỉ bất quá vừa vào sân, các cầu thủ đầu óc bên trong tự nhiên mà vậy liền nổi lên Premier League cúp quán quân. Vì tranh thủ quán quân, vậy dĩ nhiên chính là liều mạng. Trên trận mùi thuốc súng một mực rất đậm. Miuo cầu thủ đau chân bên dưới chuyền cắt phối hợp nhanh chóng trôi chảy. Chelsea có thể ngăn cản liền ngăn trở. Ngăn không được liền bắt đầu phạm quy. Galit vị này cầu thủ xuất sắc nhất hôm nay đều không có tiến thủ phát đội hình. Thể năng của hắn cùng chiến đấu tích cực họ đã không đủ để ứng phó dạng này kịch liệt so tài. Trên thực tế dù là Galit đến, Chelsea bên trong lãnh tụ tinh thần cùng hạch tâm chủ lực cũng không có biến thành hắn. Mà là một vị khác bản thổ cầu thủ. Dennis White, tên tiểu tử hư hỏng này thành hôm nay chủ giác. Hắn là Premier League trên sàn thi đấu. Sao, hình ác hảo hán, vì cái gì nói hắn là, sao, hình ác hảo hán đâu, xem hắn đều làm rồi cái gì. Trận đấu bắt đầu sau 3 phút, một cước đá ngã nét, trọng tài thổi phạt hắn phạm quy, lúc đầu nhìn lên đến đi qua là muốn móc bài, nhưng là oai gia hỏa này lại cười trời chủ động đưa tay đi đem nét đỡ dậy đến. Sau đó còn cần ẩn hàm áy náy động tác giúp nét vỗ vỗ quần áo chơi bóng. Trọng tài gặp nét tựa như cũng không bị đến thực chất họ xâm hại. Liền cảnh cáo oai vài câu coi như thôi. Thấy cảnh này, Andrick cúi xuống đầu yên lặng cái ót có chút bất đắc dĩ. Nét cái này mẫu mực cũng quá thực sự rồi. Người ta đá hắn, hắn chỉ cần có thể bò lên đến liền sẽ không trên mặt đất trì hoãn một giây. Cũng không phải Andrick hy vọng hắn có thể tới một trận ngẫu hứng biểu diễn. Chỉ bất quá cái này loại cầu thủ. Trọng tài thường thường sẽ không chủ động đi bảo hộ. Cái này chính bên trong Dennis White bên dưới ngực. Hắn chính là như vậy một vị. Sao, hình ác hảo hán, đổi thành người khác, giống Ken, John. Vậy ta xúc ngươi liền xúc ngươi. Xúc xong rời đi trọng tài yêu cho bài liền cho bài. Ngươi chọc giận ta, ta đoạn chân ngươi đều không mang theo chớp mắt. Nhưng oai tiểu tử này chính là làm chuyện xấu sau ngụy trang ra chủ động nhận lầm tư thái. Trước một giây hung hăng thu thập ngươi. Sau một giây trên mặt áy náy cùng ngươi hữu hảo đưa tay. Hết lần này tới lần khác hắn lại là cái tên nhỏ con cầu thủ. Nhìn lên đến cũng không chỉ khác cường tráng. Cho nên hắn đi hung ác phạm quy. Cho người ta cảm giác cũng chế tạo không được bao lớn tổn thương. Hiểu rõ nghề nghiệp của hắn xuất thân. Liền minh bạch hắn từ nơi nào luyện thành cái này thân bản lĩnh rồi. Cuồng giúp xuất phẩm tội ác chồng chất. Làm Dennis White lần thứ 3 đạp ngã nét về sau. Andrick ở bên sân đem bình nước suối khoáng đạp lan. Hướng trọng tài thứ 4 gào thét nói. Các ngươi hắn mẹ có phải hay không phải chờ ta cầu thủ gãy chân mới có sở tác phí. Trọng tài chính cũng nhìn không được rồi. Cho Dennis White một chương thẻ vàng. White ủ rũ liên tục xua tay cho biết vô tội. Cho rằng trọng tài xử phạt không công bằng. Hắn thậm chí hướng trọng tài ra hiệu. Người nhìn, cái kia người Cộng hòa Séc. Hắn có thể chạy có thể nhảy. Tốc độ một chút đều không chậm. Ta phạm quy chỉ là nhìn lên đến động tác lớn. Trên thực tế căn bản không có tổn thương đến hắn. Trọng tài chính không để ý tới oai giải thích. Tiếp tục tranh tài. Hiệp 1 Chelsea bỏ ra 5 tấm thẻ vàng đại giới đem thế hòa không phân thắng bại mang vào phòng thay. Quần áo. Andrick ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phát hiện đội bên trong bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế. Tất cả mọi người muốn quán quân. Đều biết rõ mỗi trận đấu nhất định phải thắng. Bởi vậy cũng đều trở nên vội vã cuống cuồng. Andrick không có đi giảng chiến thuật. Mà là để vật lý trị liệu sư nhóm cho các cầu thủ buông lỏng cơ bắp. Hắn hiện tại rất muốn đối với các cầu thủ lớn tiếng hô. Tâm bình tĩnh. Thế nhưng là, hắn biết mình nói cái gì đều vô dụng rồi. Tranh tài một ngày trước, hắn đang chuẩn bị trong buổi họp trọn vẹn nói hơn một giờ. Hiện tại các cầu thủ có loại tàu hỏa nhập ma cảm giác. Trong mắt ngoại trừ quán quân, không còn gì khác. Cái này khiến bọn hắn ở đây bên trên phát huy lúc đã lâm vào trận hình mất cân bằng trạng thái. Nếu như không phải Chelsea không đủ cường đại, chỉ sợ Miuo sớm đã bị phản kích chỗ phá hủy. Thợ đấm bóp đem nét trên đùi bóng vớ cùng hộ thối tấm cởi ra. Phát hiện đùi phải của hắn đã sưng lên một cái bọc lớn. Máu ứ động hết sức rõ ràng. Andrick đi vào nét trước mặt. Lo Âu nhíu mày lại đầu, nét uống miếng nước, ngẩng đầu lên kiên định nói. Lão đại, ta không sao. Andric nhìn chung quanh cái khác cầu thủ, trầm giọng hỏi, các ngươi cảm giác thân thể thế nào? Từng Chương bị mồ hôi che kín rõ ràng mệt mỏi khuôn mặt lại một gửi lộ ra vẻ dứt khoát. Các cầu thủ chăm miệng một lời nói, không có vấn đề. Andric biết rõ bọn hắn đang nói láo, nhưng cũng không có cách. Lúc này cường ngạnh muốn đổi bên dưới ai, sẽ chỉ dẫn phát mâu thuẫn. Hiệp 2 các cầu thủ ra sân sau, Andric ngồi xuống, Jensen tại bên cạnh hắn lo lắng nói, ta cảm giác đội bóng đã nhanh muốn không kiểm soát. Ngươi nhìn, Cloder vừa vào sân liền trực tiếp xông qua bên trong vòng. Bọn hắn quá muốn vào cầu, đã đơn thuần dùng nhân số đi đống tích tiến công ưu thế. Andric lung lay đầu không nói gì. Hiện tại đội bóng này đã không phải là năm ngoái đánh rồi League One chi kia cần Andric cả ngày. Đem chiến thuật treo ở bên miệng đội bóng rồi. Chiến thuật đấu pháp viết trở nên thành thục. Các cầu thủ tích lũy lên lòng tin làm bọn hắn cũng có rồi cường đại tự chủ họ. Nói trắng ra là, chỉ là có chút mà giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Đột nhiên một ngày đã luyện thành một bản tuyệt học. Cho là mình có thể một mình sáng tạo giang hồ vô địch thiên hạ rồi. Đây là một cái cần phải trải qua giai đoạn. Bọn hắn cánh cứng cáp rồi coi là trời cao mặc cho chim bay. Nhưng không có ý thức được một chi thành thục đội bóng. Không riêng gì cần nhờ xuất sắc cầu thủ. Còn muốn dựa vào một cái ưu tú người lãnh đạo. Ở cái này đặc thù giai đoạn. Andric sợ cùng cầu thủ náo ra mâu thuẫn. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Khiến cái này coi là liều mạng liền có thể cầm tới quán quân các cầu thủ đi làm bọn hắn sự tình. Muốn làm, chỉ dựa vào cùng bọn hắn giảng đạo lý. Vô dụng, hiệp 2 Dennis White phút thứ 53 lại một lần phạm quy để hắn ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt bên dưới. Hodo ở bên sân hướng trọng tài thứ tư trời. Andric thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều đánh rồi một người Miwoo tại hiệp 2 phút thứ 80 mới lấy được dẫn bóng. Lúc đó chàng diện để Andric đáy lòng có chút bi thương. Loạn thất bát tao. Đúng vậy, trên trận các cầu thủ vì thắng lợi đã mất lý trí. Điên cuồng đường biên lên bóng. Có phải hay không cơ hội đều đang theo đuổi uy hiếp điểm truyền bóng hoặc bắn cửa. Stam, Thuram, Zambrotta đều vọt tới đối phương trời trước. Hậu trường cũng chỉ có Helguera chấn thủ. Dẫn bóng là một trận hỗn chiến bên trong bắn cửa biến hướng. Thuram trời bên ngoài một cước bắn cửa tại giày đặc trời bên trong không biết rõ đụng phải ai là ai. Chân, sau đó lan đến rồi bóng trước cửa. Chesegue tại đám người bên trong nhạy bén dùng chân kho đem bóng đâm vào rồi Chelsea khung thành. Nương tựa theo cái này một cái không có chút nào sức thuyết phục dẫn bóng. Miwoo tại loạn chiến bên trong lấy được rồi một trận thắng lợi. MU cùng Newcastle United đồng thời thắng trận. Tranh quan tình thế vẫn như cũ không thay đổi. Andric trong ngoài không đồng nhất đối với đội bóng biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Công bố trận này thắng lợi là Miwoo đoàn đội nỗ lực bính bác thắng trở về. Mỗi cái tiểu hòa tử biểu hiện đều là đỉnh cấp. Trên thực tế hắn rất muốn thống mạ đội bóng. Nhưng hắn không thể. Toàn trường tranh tài ngoại trừ một cước kia loạn chiến bên trong bắn cửa đạt được bên ngoài. Miwoo biểu hiện quả thực là tai nạn. Công thủ không công bằng. Tiến công đánh cho hoàn toàn chính xác nhìn lên thế tới đầu rất mạnh. Nhưng là một mực đắc thế không đạt được. Nếu như nhóm này cầu thủ không thể tại cảnh tượng hoành tráng bên dưới tỉnh táo đối mặt tranh tài. Andric thật không cách nào đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Nếu Chelsea có thể trước đánh vào bọn hắn một cái bóng, có lẽ bọn hắn sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ. Nhưng mặc kệ như thế nào, vận khí đứng ở Miwoo bên này. Cái này khiến tình trạng kiệt sức các cầu thủ tại đường về trên xe bus cao hứng bừng bừng. Làm người trong cuộc, bọn hắn không có ý thức được bọn hắn biểu hiện hôm nay đã mất đi so sánh thi đấu thống trị lực. Nghỉ ngơi 2 ngày, Miwoo toàn đội huấn luyện 1 ngày. Sau đó lại phải nghênh đón một trận đánh ác liệt. Sân nhà đối mặt Leeds United. Bởi vì bên trên vòng thua bóng,